Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương vốn dĩ còn nghĩ là nhân vật lớn nào. Nghe thấy Nam Cung Yến nói vậy, khóe miệng anh giật giật. Nếu như anh đoán không nhầm, nhân vật lớn mà Nam Cung Yến nói có lẽ chính là người mà anh vừa gọi điện thoại. Vậy sao? Lợi hại thế à? Vậy thì công ty của chúng ta cũng muốn hợp tác với cô ấy sao? Trần Triệu Dương tỉnh bơ hỏi thăm. Đương nhiên rồi, nếu là người kinh doanh trang sức, thì ai không muốn hợp tác với Julia chứ? Đó là ếng thế giới đó. Cô ấy còn giành được giải đặc biệt trong cuộc thi thiết kế quốc tế lần này đó. Có lẽ đây là năm thứ ba cô ấy nhận được giải thưởng đó. Đây được coi là chuỗi thành tích vô địch đó. Nghe câu hỏi của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến nói với vẻ ngưỡng mộ. Rõ ràng là cô cực kỳ ngưỡng mộ. Julia, nghe thấy ba chữ, Julia, này, Trần Triệu Dương suýt nữa thì vỗ trán. Anh không ngờ Julia lại có sự nghiệp thành công như vậy. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm giác được. Chắc chắn cô nàng Julia này tới là vì Nam Cung Yến. Trước đây, Julia đã từng điều tra anh nên chắc chắn sẽ biết Nam Cung Yến. Nếu như không phải vì anh muốn dành cho Nam Cung Yến chiếc nhẫn đẹp đẽ nhất, chắc chắn anh sẽ không đụng tới Julia. Hiện giờ, Julia khua chiêng gõ trống đến đây, chắc chắn là để gây chuyện rồi. Trần Triệu Dương đột nhiên đau đầu. Sớm biết vậy, anh sẽ không đi tìm cô ta. Đây chắc chắn là một cô gái phiền phức. Phụ nữ đẹp thì không sao. Vừa đẹp vừa thông minh cũng không có việc gì. Thế nhưng, vừa đẹp vừa thông minh nhưng lại cố chấp thì rất đáng sợ. Nếu như chỉ là một cô gái đẹp, Trần Triệu Dương sẽ không quá quan tâm. Nhưng Julia đã từng cứu anh 3 lần. Nếu như không nhờ Julia, e rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi. Hơn nữa, thân phận của Julia không đơn giản. Anh không muốn rước thêm phiền phức. Thế nhưng, xem ra hiện giờ, rắc rối đã tìm đến rồi. Cái gì ấy nhỉ? Anh nhớ ra rồi. Hình như anh có chút chuyện phải đi xử lý gấp. Chút nữa anh sẽ đưa hai người đến dưới công ty rồi anh sẽ đi ngay. Trần Triệu Dương nghĩ Julia cũng sắp đến rồi thì đầu đau vô cùng. Suy nghĩ đầu tiên chính là tránh đi trước rồi nói sau. Đợi sau khi Julia thiết kế xong nhẫn cưới, anh cầm đồ rồi đi. Không dính dáng gì với Julia. Hửm, không đúng. Vừa rồi hình như anh nói mình không có việc gì mà. Sao đột nhiên lại có chuyện rồi? Tiên Hoàng đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt không có chút ý tốt nhìn Trần Triệu Dương ở ghế tài xế. Nhìn thấy dáng vẻ của Tiên Hoàng, trong lòng Trần Triệu Dương thầm mắng không ổn. Con bé này muốn kiếm chuyện. Chị Cung Yến, gần đây em luôn cảm thấy có người muốn ám sát chúng ta. Hay là để anh rể bảo vệ chúng ta đi, em sợ lắm. Tiên Hoàng ôm lấy cánh tay Nam Cung Yến, nhõng nhẽo nói. Vậy sao? Có chuyện lần trước xảy ra. Nam Cung Yến biết thế gì ấy không bình yên như mình tưởng tượng. Hơn nữa cô cũng từng trải nghiệm rồi. Trực giác của phụ nữ rất đáng sợ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn cô muốn Trần Triệu Dương ở bên cạnh mình. Anh sẽ hoãn chuyện kia rồi đi cùng hai người. Trần Triệu Dương không đợi Nam Cung Yến nói, lập tức mở miệng đồng ý, không sao. Nếu như anh thật sự có chuyện cần làm thì cứ đi đi. Bọn em sẽ không sao đâu. Trong lòng Nam Cung Yến rất vui, nhưng ngoài miệng cô lại rất rộng lượng. Không sao đâu, chuyện có quan trọng ra sao cũng không quan trọng bằng vợ. Trần Triệu Dương nở nụ cười vui vẻ, cực kỳ khí phách nói. Ừ, Nam Cung Yến không từ chối. Liền gật đầu đồng ý, cách chương.